Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Hóa Thủ Thôn Thiên Trưởng. Trong nháy mắt, lại là thời gian một năm đi qua. Đoàn ra chỗ sâu, trong mật thất, bành, Cổ Phong một trưởng vỗ ra. Một trưởng này phía dưới, vách tường hoàn toàn bịt kín một tầng băng xương. Cổ Phong trên bàn tay, làm nhạt sắc hàn khí tràn ngập. Để không gian này bên trong đều là trở nên rét lạnh như thế. Đôm đốp, Cổ Phong giãn ra gân cốt một chút. Trên người chính là truyền ra khớp xương ở giữa nổ đùng thanh âm. 2 năm, ta đem nền móng chắc kiên cố định. Tu vi cũng rốt cục đột phá đến thiết cốt cảnh đại viên mãn. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Thầm than tu vi đến thiết cốt cảnh. Đã trải qua không phải dễ dàng như vậy đột phá. Bây giờ khoảng cách ước hẹn 3 năm, chỉ còn lại cuối cùng 1 năm, Cổ Phong đáp ứng ban đầu Đoạn Hạo Thiên sự tình, cũng cơ bản đều làm đến. Bây giờ chỉ kém một người, Lý Trấn Vũ, Cổ Phong biết rồi, Lý Trấn Vũ không giống Vương Tư Thành cùng Chu Bích Lam. Tâm hắn như cũ không có thần phục, chỉ là hắn một mực tại chờ cơ hội. Cũng đang Cổ Phong cái này suy nghĩ thời điểm, ngoại giới truyền đến một đạo hét lớn. Đoạn Hạo Thiên, đi ra cùng bàn quận trưởng một trận chiến. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Nên đến, rốt cục vẫn là đến. Không nói hai lời, Cổ Phong trực tiếp đi ra mật thất. Đi ra bản thân căn phòng. Lý Trấn Vũ thanh âm này cực lớn. Giờ phút này cơ hồ kinh động toàn bộ Khô Sơn quận. Trong lúc nhất thời, Khô Sơn quận bên trong phàm là có nhất định tu vi võ đạo võ giả. Toàn bộ tụ đến. Đoàn gia chúng võ giả, cũng là toàn bộ đi ra, Khô Sơn quận bên trong, hay đại cường giả, Lý Trấn Vũ, Đoạn Hạo Thiên, lúc đầu đám người coi là Lý Trấn Vũ một mực bất vi sở động. Đã trải qua lựa chọn thần phục Đoạn Hạo Thiên, không nghĩ tới, nguyên lai hắn vẫn luôn là tại ẩn nhẫn. Giờ khắc này, Lý Trấn Vũ chân đạp hư không, cứ như vậy phiêu phù ở bên trên bầu trời. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Ngự không cảnh, Lý Trấn Vũ đúng là đạt tới ngự không cảnh. Ngự không cảnh cường giả, linh khí dung luyện toàn thân, có thể ngự không phi hành. Đây là võ đạo một đường bên trên, một cái lột xác to lớn. Bởi vì nếu ngự không, không chỉ là thực lực có chất tăng lên, bởi vì có thể phi hành, có ưu thế cự lớn. Có thể nói đối với ngự không cảnh phía dưới võ giả là cùng nhau nghiền ép. Cổ Phong đi ra, nhìn hướng bên trên bầu trời Đoạn Hạo Thiên, bình thản một câu: quận trưởng đại nhân, hôm nay như thế có hào hứng đến thăm lão phu. Một màn này Cổ Phong sớm thôi ngờ tới, Lý Trấn Vũ không có ngự không cảnh thực lực là không dám đến. Đoạn Hạo Thiên không cần làm bộ làm tịch, Khô Sơn quận chi chủ chỉ có một người. Hôm nay, hai người chúng ta làm quyết định. Bên trên bầu trời, Lý Trấn Vũ khí thế cao, tràn đầy tự tin, mở miệng hét to. Đã ngươi muốn chiến, lão phu liền cùng ngươi chiến lần này. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Một trận chiến này, chạy không được. Trong lúc nhất thời, tất cả vây hướng tới quan sát người, đều là nhiệt huyết sôi trào. Cái này các loại đại chiến bình thường ngày nhưng khi nhìn không đến. Đồng thời trong lòng mọi người cũng là tại kích động. Sau ngày hôm nay, Khô Sơn quận chi chủ chỉ sợ sẽ không còn lo lắng. Nhìn thấy Cổ Phong chấn định như thế bộ dáng, Lý Trấn Vũ ngược lại trong lòng có chút lo lắng. Chẳng lẽ cái này Đoạn Hạo Thiên có nắm chắc tất thắng? Lý Trấn Vũ lúc này cười to. Ha ha, Đoạn Hạo Thiên, ngươi vẫn giấu kín tu vi, chỉ sợ bây giờ cũng chỉ có linh mạch cảnh đại viên mãn mà thôi. Chưa ngự không, ngươi nghĩ thắng ta, không có khả năng, có thể hay không thắng ngươi. Một trận chiến liền biết, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Giờ khắc này, Đoạn Hạo Thiên lưu lại đạo thứ hai linh khí phong ấn giải trừ. Cái này một đạo linh khí trực tiếp dung nhập Cổ Phong trong thân thể. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong toàn thân khí tức bạo tăng, thiên khiếu kiếm cương, giết. Lúc này bên trên bầu trời, Lý Trấn Vũ song trưởng khép lại, bên trong linh khí điên cuồng bộc phát ra, Trong nháy mắt, một đạo chừng trăm trượng linh khí cự kiếm từ trước mặt ngưng tụ. Hướng phía Cổ Phong chính là một chút. Mở miệng, giết, huyền giai võ kỹ thượng phẩm, thiên khiếu kiếm cương. Võ kỹ này, chính là Khô Sơn quận Hàn Cốc săn bắn bốn quận thứ nhất cho ban thưởng. Lý Chấn Vũ đạt được võ kỹ này về sau, chính là một mực khổ luyện. Hôm nay tu vi võ kỹ đều có đột phá, mới đến một trận chiến. Trong lúc nhất thời, Đoàn gia tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch biến. Bây giờ lão tổ tông là Đoàn gia trụ cột. Một khi lão tổ tông ngã xuống, chỉ sợ Đoàn gia, hóa thủ thôn thiên trưởng. Cổ Phong một tiếng quát lớn, lập tức, làm cho tất cả mọi người đời này đều khó quên một màn xuất hiện. Chỉ thấy Cổ Phong thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy trong thân thể linh khí bộc phát, cái kia vô biên linh khí phóng lên tận trời, trực tiếp ngưng tụ thành một khỏa cự đầu to hư ảnh. Đầu lâu này khuôn mặt chính là Cổ Phong. Cái này Cổ Phong đầu hư ảnh, chừng cao trăm trượng, khí thế kinh ngày động mà. Bên này Lý Chấn Vũ thiên khiếu kiếm cương vừa mới ngưng tụ, còn không có các loại động thủ. Cái kia Cổ Phong cự đầu to hư ảnh, chính là mở ra miệng lớn, mãnh liệt mà một nuốt. Cái này, đây là, Lý Chấn Vũ sắc mặt đại biến, nhìn trước mắt chừng cao trăm trượng to lớn Cổ Phong đầu hư ảnh. Trong lúc nhất thời đều là ngẩn người. Tiếp theo, tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Lý Chấn Vũ đúng là bị Cổ Phong đầu hư ảnh một hơi nuốt vào. Cái này thần hồ thần một màn, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được tê cả da đầu. Đoạn Hạo Thiên đem Lý Chấn Vũ nuốt. Tiếp theo, chỉ thấy Cổ Phong cái kia cự đầu to hư ảnh tại bên trên bầu trời, hóa thành một chỉ bàn tay to lớn. Cái kia bàn tay to lớn phía trên vô biên hàn khí tràn ngập. Lập tức, cái kia bàn tay to lớn hướng xuống đất phía trên mãnh liệt mà vỗ một cái. Oanh, hàn khí này phát ra bàn tay to lớn, hung hăng mà đánh vào lớn địa chi trên. Trong lúc nhất thời, đất đá bắn tung tóe. Linh khí này bàn tay theo nhập lớn, đủ vài trượng sâu. Tất cả mọi người là không khỏi hít vào mấy cái hơi lạnh. Đây là kinh khủng bực nào võ kỹ, lại có như thế nghịch thiên uy thế. Tán, Cổ Phong mở miệng. Lúc này cái kia linh khí cự trưởng tiêu tán ra. Trên mặt đất, cái kia thâm nhập dưới đất mấy trượng trưởng ấn, để cho người ta không khỏi cảm giác lạnh cả sống lưng. Cái này trưởng ấn bên trong, Lý Chấn Vũ mình đầy thương tích, miễn cưỡng từ đó leo ra. Nhìn về phía Đoạn Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy chán trường chi sắc. Mở miệng, ngươi thắng. Phốc phốc, lập tức, Lý Chấn Vũ trong miệng lại là liền nôn số ngụm máu tươi, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Lý Chấn Vũ bại, hơn nữa còn là bị một chiêu miểu sát. Sau này, Khô Sơn quận chi chủ chính là Đoạn Hạo Thiên. Lý Chấn Vũ buồn bã mở miệng, Đoạn Hạo Thiên, ngươi thắng, cái này quận trưởng vị trí sau này về ngươi, ta Lý gia ngày mai liền thoát ly Khô Sơn quận. Lý Chấn Vũ, ngươi có biết ngươi vì sao sẽ bại? Cổ Phong mở miệng hỏi. Tài nghệ không bằng ngươi. Lý Chấn Vũ mở miệng. Cổ Phong võ kỹ này, hắn thật sự chưa từng nghe thấy. Cổ Phong đạm mạc một câu. Ngươi cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên, đến đột phá ngự không cảnh. Đây là tự tổn căn cơ. Chẳng những sau này tu vi sẽ không còn tiến bộ, lại tu vi cũng so ra kém chân chính ngự không cảnh cường giả. Cái này, Lý Chấn Vũ sắc mặt đại biến. Hắn không thể tin được. Việc của mình, Đoạn Hạo Thiên làm sao sẽ biết rồi. Người muốn tái tạo căn cơ, bù đắp thọ nguyên, thành là chân chính ngự không cảnh cường giả sao? Cổ Phong mở miệng, trong thanh âm, mang theo vài phần mê hoặc. Biết rõ Đoạn Hạo Thiên sẽ không bạch bạch đáp ứng mình. Lý Chấn Vũ như cũ khó mà ngăn cản cái này to lớn dụ hoặc. Lúc này mở miệng, Đoàn huynh nếu có thể trợ giúp Lý mỗ cái này quận trưởng vị trí, sau này chính là Đoàn huynh. Ngươi cái này quận trưởng vị trí, coi như ngươi vốn liếng sao? Cổ Phong đạm mạc một câu. Lý Chấn Vũ nghe xong, mặt lộ vẻ thẹn, xác thực mình bây giờ đã trải qua bại. Đoạn Hạo Thiên muốn cầm đi cái này quận trưởng vị trí, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Mở miệng, Đoàn huynh có yêu cầu gì? Lý Mỗ tất nhiên toàn lực thỏa mãn. Người quận trưởng vị trí lão phu không có thèm. Sau này cái này Khô Sơn quận quận trưởng cũng là ngươi Lý Trấn Vũ. Ta Đoàn gia chỉ là Khô Sơn quận đệ nhất gia tộc liền có thể. Cái này, Lý Trấn Vũ nghe xong, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt minh bạch. Cái này Lý Trấn Vũ là muốn cho Đoàn gia trở nên cùng Bạch Lĩnh quận Tây Môn gia đồng dạng. Không phải quận thủ phủ, nhưng là toàn bộ quận quyền lực thế lực lớn nhất. Mặc dù trong lòng không cam lòng, bất quá ngẫm lại, hôm nay mình đã bại. Đối phương không được đem chính mình xua đuổi cũng không tệ. Yêu cầu này cũng không cao. Lập tức, Lý Trấn Vũ lại là mở miệng. Đoàn huynh nói giỡn, có ngươi ở đây. Đoàn gia đã là ta Khô Sơn quận danh phó thực đệ nhất thế lực. Lý Mỗ căn bản không có bất kỳ cái gì tương trợ. Cổ Phong lại là nhìn về phía Lý Trấn Vũ mở miệng nói ra. Qua một thời gian ngắn, lão phu có lẽ muốn rời khỏi Khô Sơn quận. Sau này ta Đoàn gia địa vị gia tộc không thay đổi. Nếu gặp đại sự, ngươi nên minh bạch làm thế nào? Rời đi Khô Sơn quận. Giờ khắc này, Lý Trấn Vũ giật mình. Tu vi đạt tới đoạn hạo thiên loại độ cao này, làm sao sẽ hiếm có một cái quận trưởng vị trí? Nguyên lai sớm thôi nghĩ chuẩn bị cẩn thận rời đi. Đoàn gia nơi này, mọi người vừa nghe, nhưng trong lòng đầy vẻ không muốn chi sắc, đồng thời lại là mang theo cảm động. Lão tổ muốn rời khỏi, đều là đem Đoàn gia tất cả an bài tốt. Cổ Phong lại là nói ra, người nếu có thể làm được đây hết thảy, dĩ vãng chúng ta hai nhà ân oán xóa bỏ. Đồng thời, lão phu có thể giúp ngươi. Ta Lý Trấn Vũ lập xuống võ đạo lời thề. Chỉ cần ta Lý gia tồn tại một ngày, tất bảo đảm Đoàn gia vì Khô Sơn quận đệ nhất gia tộc. Lý Trấn Vũ không do dự nữa, lập tức lập xuống võ đạo lời thề. Tất cả mọi người biết rồi, sau này Đoàn gia địa vị sẽ không bao giờ lại có gia tộc có thể so sánh với. Tốt, theo lão phu tiến đến. Cổ Phong mở miệng, quay người đi vào trong nhà, tiến vào căn phòng, cầm giấy lên bút, chính là văn kiện viết. Lập tức đem trang giấy đưa cho Lý Trấn Vũ mở miệng. Dựa theo nói đến tu luyện, người có thể chữa trị căn cơ, chân chính ngự không? Cái này, trùng tu, Lý Trấn Vũ xem xét trên trang giấy viết. Lúc này có chút do dự, người thành đại sự, tất yếu nhẫn thường người thường không thể nhẫn. Người không muốn dùng phương pháp này cũng được. Sau này ngươi tu vi sẽ một mực tại cái này linh mạch đại viên mãn cùng ngự không ở giữa. Đồng thời ngươi thọ nguyên tổn thất, không cách nào bù đắp. Đoàn huynh, ta dùng phương pháp này. Lý Trấn Vũ cắn răng, tiếp nhận trang giấy, lập tức ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Đoàn huynh lấy ơn báo oán, ta Lý Trấn Vũ lần nữa lập xuống võ đạo lời thề. Ngày sau sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Chỉ sợ Thanh Phong, Thương Hà hai quận đã trải qua sắp không nhịn nổi. Ngươi tốc tốc về đi sửa được. Thành tựu chân chính ngự không? Ta Khô Sơn quận, còn cần một lòng đoàn kết. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Là, Lý Trấn Vũ trùng điệp gật đầu. Lập tức quay người mà đến. Lý Trấn Vũ vừa rời đi, Cổ Phong trong miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi đi. Trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt, khí tức đê mê đứng lên. Vừa rồi cái kia hóa thủ thôn thiên trưởng, vì địa giai võ kỹ, Cổ Phong cũng là cưỡng ép thôi động. Lần này thụ thương không nhẹ, bất quá cũng may, bây giờ Khô Sơn quận tất cả đều đã xử lý thỏa đáng. Đoàn gia lại tránh lo âu về sau. Thanh Phong, Thương Hà, hai quận, Cổ Phong bỗng nhiên, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.